Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, Dục Hỏa Trùng Sinh, truyền thụ chiến hồn, đông đông đông, tiếng trống tại đây hình ảnh phong bế khu vực bên trong vang vọng chân trời. Từng người trên thân còn chảy mồ hôi nam tử. Nhanh chóng phủ thêm vừa mới cởi ra chiến giáp, phảng phất giống như nổi điên, hướng võ đài phương hướng chạy như điên. Mặc dù không biết vì cái gì vừa mới rõ ràng tuyên bố nghỉ ngơi. Lúc này lại muốn tập hợp, nhưng ở trong quân doanh đây cũng là quân lệnh, dù là tại không tình nguyện, cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Cái này đến cái khác phương trận hiện ra ở trường trên trận. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, nhìn đứng ở trên đài cao thân ảnh, chúng tướng sĩ tất cả đều sững sờ. Cùng nhau nhìn về phía một mặt vòng quanh cờ xí, loáng thoáng tựa như cảm nhận được cái gì, lộ ra thần sắc mong đợi. Đó là cái gì, chẳng lẽ mình được trao cho đặc thù sứ mệnh sao? Cần biết chính mình thế nhưng là chư hầu quân, không có cờ hiệu chư hầu quân, là một chi lấy chịu chết mà ra đời người hạ đẳng. Không có tư cách có được cờ hiệu, cũng không có tư cách có được linh hồn. Phụng đích si công chúa điện hạ chi mệnh ban cho thân vệ quân xưng hào từ bây giờ, chúng ta lấy thân vệ quân xưng chi, giả niệm nhìn xem tập hợp hoàn tất 5.000 chư hầu quân sĩ binh lớn. Tiếng nói, cái kia mặt cuốn lên cờ xí chậm rãi triển khai, đón gió bay phất phới, một đầu yêu long hình vẽ hiện ra ở phía trên, khí tức vô hình theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Ngang, một đạo tiếng vang phảng phất theo sâu trong linh hồn truyền đến. Cờ xí bên trên yêu long hình vẽ theo cuồng phong nổi lên múa. Thời khắc này tất cả mọi người cảm nhận được còn sống cảm giác. Vô cùng chân thực lại cực kỳ mỹ diệu. Thân vệ quân, yêu long cờ hiệu, yêu tộc, đích si công chúa điện hạ vây cánh. Đàn sinh tại tầng dưới chót nhất bình dân. Lưng đeo vô giá trị người ô danh. Thành lập tại hèn mọn nhất chư hầu trong quân, khí tức trở nên cực nóng, tựa như một đoàn vô hình liệt hỏa, thiêu hủy chôn giấu ở trong lòng bụi bặm cùng gông xiềng. Khắc khổ huấn luyện thu được hồi báo, nửa đời người kiên trì cùng trong mắt người khác dị loại. Rốt cục tại lúc này thu được tân sinh, thân vệ quân, không biết là người phương nào kìm lòng không được hô to. Trong nháy mắt 5.000 người cùng kêu lên dữ dội a. Vô tận buồn khổ, bi thống cùng người khác dèm pha cùng hiểu lầm. Tại lúc này hóa thành hư vô, từ giờ trở đi chính mình sẽ là thân vệ quân một viên. Không cần quan tâm những cái kia không hiểu chính mình người bên ngoài. Bởi vì tại yêu long cờ xí dưới, tất cả mọi người mang cộng đồng lý tưởng, lẫn nhau khích lệ anh dũng hướng về phía trước. Đồng đội sẽ là chính mình kiên cường nhất hậu thuẫn. Đồng đội sẽ là chính mình sắc bén nhất trường mâu. Đồng đội sẽ là tâm linh ký thác. Nơi này không có lợi ích cấu kết. Chỉ có sáng chói tín niệm cùng mang đồng dạng lý niệm đồng đội. Ban thưởng cờ, phải nhìn xem quần tình kích phấn 5.000 thân vệ quân. Giả niệm không chút nghĩ ngợi lớn tiếng phân phó. Đứng tại dưới đài cao phía trước nhất 5 tên thân vệ. Cầm trong tay cờ xí chậm rãi triển khai, đi hướng Kero các loại thiên phu trưởng, sau đó trịnh trọng đem yêu long cờ giao cho bọn hắn. Quay người lui hướng đài cao hai bên trái phải, ngang, ngay tại năm mặt yêu long cờ bị các thiên phu trưởng nhận vào tay thời điểm. Mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, đếm mãi không hết lôi đình ở trong đó du tàu, một cái yêu long hiện ra ở trước mắt. Hung hăng nhào về phía dưới, không có kinh sợ cũng không có khiếp đảm mần ni 5.000 thân vệ quân nhìn xem cái này đột nhiên. Xuất hiện biến cố, sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, tựa như cùng nó huyết mạch liên kết vốn là một thể. Yêu long hóa thành 6 đạo quang mang, bay vào cờ xí bên trên yêu long hình vẽ trong, sau đó mây đen tản ra, dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Kero các loại thiên phu trưởng có thể rõ ràng theo cờ xí trong. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, nó là sau lưng ngàn người phương trận tập hợp thể, hội tụ thuộc về bọn hắn chiến hồn, thân vệ quân, yêu long chiến hồn, cơ hồ tất cả mọi người sinh ra ngộ ra, vô tận chiến ý lẫn nhau đan xen càn quét tứ phương. Đây là dị thế giới quà tặng, cũng là đến từ linh hồn chỗ sâu. Nó đem tuân theo thân vệ quân ý chí anh dũng có đi không có về. Đây là dị thế giới quà tặng tiếp xuống huấn luyện. Liền là trưởng khống yêu long chiến hồn lực lượng, để cho chúng ta lấy thân vệ quân chi danh dục hỏa trùng sinh, giả niệm đối đám người cao giọng nói. Hồi tưởng vừa mới yêu long xuất hiện mang đến khí tức cường đại. Vốn là đã sôi trào 5.000 thân vệ quân, càng thêm hưng phấn mấy phần, nghĩ không ra chính mình cũng có một ngày, có thể trưởng khống chiến hồn chi lực. Dục hỏa trùng sinh, dục hỏa trùng sinh, mênh mông thanh âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ra, may mắn là một mảnh phong bế quân doanh khu vực, bằng không chắc chắn sẽ xuất hiện cực lớn khó khăn chắc chờ. Giả niệm không có lên tiếng đánh gãy bọn hắn cuồng hống, mà là các loại thanh âm dần dần bình tĩnh sau đó. Đang chậm rãi lên tiếng, chiến hồn lực lượng phải làm thế nào trưởng khống? Ta cũng không biết, bất quá các ngươi lại có thể thỉnh giáo dị thế giới người. Để bọn hắn đi dạy các ngươi trưởng khống cỗ lực lượng này. Vì có càng thêm trực quan cảm thụ, ta sẽ mời một chi dị thế giới quân đội, cho các ngươi hiện ra một lần, nghiêm tướng quân tại một cái quang môn chậm rãi xen lẫn. Kiều Tĩnh mang theo nghiêm bạch hổ đi ra, nhìn xem trống rỗng xuất hiện dị giới yêu tộc bách nhân đội. Trong nháy mắt 5.000 thân vệ đồng thời ngậm miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đài cao, nghe đồn huấn luyện viên cùng dị thế giới có rất thâm hậu quan hệ. Bên cạnh hắn có một vị có thể tự do xuyên thẳng thê tử, có thể trực tiếp đem chút ít quân đội mang tới, bây giờ xem ra lời ấy không giả, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chiến hồn chi lực. Vâng, nghiêm bạch hổ trả lời, mang theo sau lưng trăm người phương trận. Hướng dưới đài cao đi đến, 5.000 thân vệ quân tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Cuống quýt vãng hai bên thối lui, đem to như vậy võ đài, đều nhường lại, phanh thanh âm thanh thúy vang lên, hơn trăm nói vĩ ngạn hư ảnh, theo những cái kia yêu binh sau lưng hiển hiện, tản ra vô tận chiến ý, cùng lúc đó điểm điểm quang mang bay về phía giữa không trung. Xen lẫn thành một đầu bạch hổ, chiến, gió lấy hơn trăm tên yêu binh làm trung tâm. Hướng tứ phương lan tràn, giữa không trung bạch hổ, tản ra vô tận uy nghiêm, yêu binh khí thế trên người cũng liên tiếp tăng vọt, tất cả thân vệ quân binh sĩ đều mở to hai mắt. Chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, mà đám yêu binh cũng cố ý thả chậm tốc độ. Đem chiến hồn xuất hiện chi tiết đều triển lộ đi ra. Giết thanh âm ở trường trong tràng quanh quẩn. 5.000 thân vệ binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt. Hơn trăm tên đứng thẳng bất động yêu binh phương trận xuất hiện biến hóa. Lấy 10 người vì một hàng, theo bốn phương tám hướng hướng phía trước bôn tập, những nơi đi qua để lại đầy mặt đất huyễn ảnh. Gia trì, bạch hổ chiến hồn cái thứ nhất đặc tính. Phanh, một cái chẳng biết lúc nào dựng nên ở chỗ này cự mộc. Tại hơn trăm tên yêu binh công kích đến đứt đoạn thành từng tấc. 5.000 thân vệ quân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem để cho người ta hoa mắt tốc độ cùng cường hãn lực công kích. Ngây người tại nguyên chỗ, nếu như đây chính là chiến hồn lực lượng, đây chẳng phải là nói tại lực lượng bằng nhau tình huống dưới. Hoàn toàn có thể ngược sát quân địch. Nghiêm bạch hổ cũng không có cho thân vệ quân suy nghĩ nhiều thời gian. Tung người nhảy lên nhảy tới giữa không trung, cùng bạch hổ chiến hồn hòa làm một thể, bạch hổ thần tướng, giáng lâm, oanh, võ đài bụi đất tung bay. Một thanh to lớn chiến phủ dựng đứng tại cự mộc vị trí. Mà cự mộc sớm đã hóa thành bụi phấn, đây là nhận to lớn công kích tạo thành sao? Không đúng, hẳn là gió lực lượng. Nếu không cự mộc cũng sẽ không bị phá hủy thảm hại như vậy. Hoàn toàn biến thành cho bụi. Cái gọi là chiến hồn liền là tập trung chi lực, chư vị hào hào cảm thụ đi, nghiêm bạch hổ nói. Xong, quay người mang theo hơn trăm tên yêu binh, hướng đài cao phương hướng đi đến. Sau đó tại Kiều Tĩnh dẫn đầu dưới đi vào quang môn. Biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm thân vệ quân nhóm Money. Đây chính là chiến hồn lực lượng sao? Thế mà cường đại đến mức tình trạng như thế. Hết chương.